mới bị mất đi một đôi chân, cậu liền cứu Ngô lão gia và nung nấu ý định trả thù. Hạ Như Song nói một hơi: đúng thế, nếu cô đã biết thì tôi cũng không phải giấu giếm nữa. Yên Yến là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi, và vào một hôm sinh nhật, cô ấy về bằng lối cầu thang Ba Đình. Lúc đó chiếc xe của Ngô Trác Hưng đã tới đâm vào cô ấy, khiến cô ấy, người con gái tôi yêu nhất, phải tàn tật suốt đời ngồi trên chiếc xe lăn. Ngô Dĩnh nói nghẹn ngào: anh có từng nghĩ là ông ấy chỉ là không cố ý không thôi? Cô nói: ông ta đi với tốc độ nhanh vượt đèn đỏ, bảo sao chỉ là không cố ý, đã thế ông ta còn không bồi thường mà bỏ chạy nữa. Ngô Dĩnh gào thét lên: không phải như cậu nghĩ đâu, thực ra lúc đó là Trác Thăng bị bệnh nên ông ấy mới đi nhanh như vậy. Đúng thế, cô nhớ đợt ông nội của Ngô Trác Thăng nói là năm anh lên 10 tuổi có bị bệnh một trận, bà anh phải đưa đến bệnh viện nhanh chóng mới cứu được. Giả dối cô không cần phải biện minh cho hắn. Ngô Dĩnh điên khùng lên giơ súng chĩa vào cô đang ngã kia. Bằng! Tiếng súng vang lên, Hạ Như Song chắc là đau lắm nhỉ, nhưng cô cảm giác không có đau đớn nào mà lại có một bóng dáng chắn trước cô, là Ngô Trác Thăng. Anh quay lại nhìn cô cười: không, anh đã bị cô cho thuốc uống ngủ rồi mà, đây là... Hạ Quân Huyệt, sao anh lại ở đây, đỡ đạn cho cô? Hạ Quân Huyệt, anh sao, anh ở đây, máu! Hạ Như Song hét lên rồi ôm lấy Hạ Quân Huyệt đầy máu kia. Ồ, người yêu của cô tới rồi. À, không, người yêu cũ nhỉ, giống hệt Ngô Trác Thăng như đúc. Ngô Dĩnh chế nhạo cười: làm ơn đừng giết anh ấy. Anh muốn gì tôi đây? Hạ Như Song run rẩy nói: không, không. Hạ Quân Huyệt nắm chặt lấy tay cô nói. Quân Huyệt hức hức, cô ôm cô, anh khóc. Đừng diễn cảnh tình tứ trước mặt tôi. Ngô Dĩnh tức giận giơ súng lên bắp cỏ. Bằng! Một phát đạn nữa trúng vào bả vai của Hạ Quân Huyệt, khiến Hạ Như Song hét thoáng lên: đừng! Cô ra đây! Ngô Dĩnh vừa nói vừa lôi cô kéo sành sạch. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm, làm ơn đừng giết anh ấy. Cô khóc lóc van xin. Song như không được, Hạ Quân Huyệt đỡ bả vai chơi với. Được, tôi muốn cô đền chân cho Yên Yến, rồi tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, không hãm hại nhà họ Ngô nữa. Ngô Dĩnh mỉm cười: đền chân? Một đổi một, không thể để cô ấy làm vật một người con gái anh yêu. Hạ Quân Huyệt liền lắp bắp nói: Song Nhi, không được, không được. Được, tôi sẽ đền. Hạ Như Song không muốn nhìn Hạ Quân Huyệt đau đớn lần nữa, liền cầm lấy súng. Ngô Dĩnh đưa chĩa vào hai chân của mình, run rẩy bắp cỏ: bằng, bằng, không, Song Nhi. Hạ Quân Huyệt dồn nén sức mà bật lên sang lên cô, nhưng tiếng hét đau đớn của cô lại vang lên lần nữa. À, cô làm thật sao? Ngô Dĩnh nhíu mày, cô ấy làm thật vì người mình yêu mà trả giá. Tôi đã nói là làm được. Hạ Như Song được Hạ Quân Huyệt ôm lấy rồi có thở hổn hển nói: cô... Ngô Dịch định nói thì một giọng nữ vang lên: Dĩnh Dĩnh. Cô gái ngồi xe lăn đi vào. Cô gái ấy thật xinh đẹp và đáng yêu, nhưng chỉ tiếc là phải suốt đời ngồi trên chiếc xe lăn. Yên Yến, sao em lại tới đây? Ngô Dĩnh sợ sệt nhìn rồi Hạ Như Song và Hạ Quân Huyệt. Dĩnh, anh đừng phạm sai lầm nữa, thực ra chuyện đó không hề liên quan đến Ngô gia đâu. Yên Yến ngồi trên xe lăn khóc nức nở. Cái gì vậy, là sao? Cả ba cùng đồng thanh nói: thực ra là do em, tất cả là lỗi do em. Ngô gia và em không hề có quan hệ huyết thống, là do em nhầm tưởng Ngô Trác Thăng chính là con của mẹ em nên mới chạy qua xe của Ngô Trác Hưng, tự dưng làm hỏng đôi chân của mình. Cho tới bây giờ ông trời vẫn không để cho em đi được. Hạ Quân Huyệt, anh ấy là anh trai ruột của em. Anh ấy đã tìm mẹ con em, nhưng khi mẹ em bệnh qua đời, em thấy bức ảnh đó mới biết là... Dĩnh, em sai rồi, chúng ta đầu thú đi. Yên Yến ngã xuống xe, bỏ tới bên cạnh Ngô Dĩnh nói: em hái của Hạ Quân Huyệt. Đúng rồi, cô nói là có nghe Hạ Quân Huyệt từng nói

tập đoàn Ngô Gia. Thưa Chủ tịch Ngô, cô Hạ Như Song đã về nước sáng nay. Thám tử nhìn Ngô Trắc Thăng nói, được rồi, anh ra ngoài đi. Tiền công thư ký sẽ chuyển cho anh nói. Thám tử kia ra khỏi phòng, anh cầm tài liệu về cô để lên xem đến dòng chữ cuối cùng thì hoảng hồn. Song Nhi bị liệt dao, lẩm bẩm một mình, cô đã trở về. Ngoài xe, nhìn Lê Ngọc Khánh và cô, anh trở nên trầm lặng u ám. Nhìn hồi lâu, Ngô Trắc Thăng cầm điện thoại lên nói một dãy số. Bà Tuyền Uri, tôi đồng ý tham gia bữa tiệc vào ngày mai. Anh nói xong cúp máy. Ngày mai có bữa tiệc sinh nhật, nhưng bà Tuyền Uri là người lạ lùng, biến bữa tiệc sinh nhật của mình thành tiệc hóa trang, mỗi người đều phải theo một chiếc mặt nạ. Thông tin thám tử đưa hắn thì cô có đi dự tiệc của bà ta, nên anh quyết định đi để làm rõ tại sao hai đôi chân cô lại bị liệt. Nhìn cô ngồi xe lăn như vậy, anh cảm thấy lòng đầy chua xót, không dám nhìn cô nữa, bảo tài xế chạy đi. Anh sợ nhìn nữa nước mắt sẽ rơi đầy, vì hai năm trước lúc cô đi, lòng anh tràn đầy đau nhói, muốn giữ cô lại nhưng quá trễ rồi. Đến giờ lại Hạ Như Song, hai năm qua em sống thế nào? Khi không được đi được, anh chỉ muốn ôm em lúc này, em biết không? Hai năm trước anh quá ngốc để mất em, nhưng bây giờ Ngô Trắc Thăng này sẽ không đánh mất em, Hạ Như Song à. Tối hôm sau, Hạ Như Song được chuẩn bị một chiếc váy dạ hội để tham gia bữa tiệc của bà Tuyền Uri. Hạ Như Song khoác trên mình một bộ váy xanh nước biển nhạt, mái tóc được chải gọn xõa xuống, không cầu kỳ, không điệu đà, rất tự nhiên. Cô mang đôi giày cao gót trắng, nhìn xuống cô rất thích, nhưng lúc nào cô cũng mới đi được. Lê Ngọc Khánh đưa cho cô một chiếc mặt nạ, nói là tiệc hóa trang nên phải đeo. Cô không suy nghĩ, đeo vào rồi được anh đẩy đi. Bữa tiệc, cô thật sự không muốn bước đi vào, vì sợ mọi người bàn tán về đôi chân này. Nhìn hiểu rõ tâm tư của cô, Lê Ngọc Khánh nói cô đừng lo, rồi đẩy cô vào bữa tiệc. Quả nhiên mọi người khi thấy cô, nhận ra cô là tiểu thư của Hạ gia. Mọi người dần dần bàn tán về đôi chân của cô. Không ai không biết rằng hai năm trước cô đã gặp chuyện và bị liệt của hai chân, chỉ có Ngô Trắc Thăng ngu ngốc là không biết. Cô sợ hãi cúi đầu, có lẽ cô không nên tham gia bữa tiệc này để làm xấu mặt của Hạ gia. Bỗng một bàn tay ấm áp, rộng lớn nắm chặt tay cô. Song Nhi, lâu rồi không gặp cô. Ám Dạ Thần nói, thần sao, anh là ở đây? Theo cô biết thì Ám Dạ Thần đang ở bên bỉ mà, tại sao lại có mặt ở đây? Thằng quỷ, sao trễ vậy? Lê Ngọc Khách Khánh đến cau mày. Ông anh tôi còn bận nhiều việc nên về trễ, không phải là còn kịp giờ để tham gia bữa tiệc sao? Ám Dạ Thần cau mày nói. Hai người vẫy vẫy. Cô mỉm cười nói, hai người này cô luôn vậy, tất cả đều là như ý nhỉ. Chỉ có cô và ngoại trừ mọi người luôn không biết về Lê Ngọc Khánh, luôn lo lắng cho cô, luôn hết mình tìm cách trị liệu cho cô, mong muốn cô đi lại được, nhưng vẫn không được thành thục, cô không có nghị lực để bước đi. Sự xuất hiện của Ám Dạ Thần đã làm mọi người hết bàn tán. Ai không biết Ám Dạ Thần là người đáng sợ. Anh chỉ ấm áp với gia đình bạn bè người thân, còn bên ngoài lạnh lùng với mọi người. Cô dần thu mình vào một góc nhỏ, nói cả hai đi chào hỏi đối tác đi, vì đây là bữa tiệc, nhưng luôn là nơi làm việc, giao tiếp bàn bạc. Cô biết hết mọi thứ. Cô bước khó khăn đến một góc bữa tiệc, cầm ly rượu vang trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngô Trắc Thăng giờ đang làm gì nhỉ? Anh có biết cô nhớ anh lắm không? Đưa ly rượu vang lên, cô uống ngụm nhỏ. Rượu này không tệ nha, uống vào cảm thấy rất ngon, nhưng cô lại không thích uống nhiều, vì uống nhiều cô lại say nữa cho coi. Nhiều lúc buồn, cô lại lôi ra mấy chai rượu vang uống, uống đến say khướt, lại lấy ảnh của Ngô Trắc Thăng ra ôm. Ngủ đến hôm sau mới bình thường lại. Bỗng ai đó ôm cô từ đằng sau, làm cô giật bắn mình quay đầu lại. Là một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc vest đang ôm cô. Người đàn ông đó nói nhỏ bên tai cô, Song Nhi. Cô giật bắn mình, ai vậy? Sao lại biết tên cô? Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đàn ông, mùi hương này